khi ở giai đoạn đầu không bị ban cậu ấy cũng không cầm, hôm nay lấy ra, đây là muốn dẫn dắt tiết tấu giai đoạn trước, đánh đội hình trung hạch sao. Năng lực chi viện và thu hoạch của chúa tể vực sâu đều rất mạnh, chúng ta cùng chờ mong biểu hiện của Liệt Dương sau khi lại lần nữa cầm lấy chúa tể vực sâu. Âm thanh của BLV tại hiện trường đều cất cao. F3 của bác hồn sau khi tự hỏi một lát liền bắt lấy mít. Nữ thần băng xương, mít loại hình công năng, có thể tiến công có thể phòng thủ, đánh giao tranh có khống chế, còn có thể tự bắp cho chính mình một cái hộ thuẫn hàn băng. Giai đoạn 2, băng hồn bắt đầu nhằm vào xạ thủ, ban rớt thợ săn súng máy, thánh linh cung thủ, chèn ép bể anh hùng của Trình Tinh. Mà thiên hoàn lại tiếp tục thả phụ trợ, ban rớt hai anh hùng đi rừng. S4 của băng hồn chọn rừng, nhà đấu vật, đi theo tuyến công cụ người. S4 và S5 của thiên hoàn chọn ra xạ thủ có năng lực tự bảo vệ nhất. Công chúa huyết tộc, cùng top, thiên sứ hắc ám, tiểu vĩ nghi hoặc nói. Trình thể đội hình của thiên hoàn có phần máu mỏng A, bản thân phụ trợ. Thường kim thuật sĩ, đã rất giòn, top, thiên sứ hắc ám, là pháp sư tanker, ở giai đoạn đầu chưa lên đủ trang bị mà nói sẽ gánh không được giao tranh. Mít, rừng, xạ thủ cũng một là đám máu giấy, khi giao tranh nếu hàng phía trước không đủ tỉnh táo sẽ dễ bị đánh băng. Băng hồn chỉ còn lại một vị trí cao tơ cuối cùng, cùng nhìn xem Trần đội sẽ chọn vị anh hùng nào đây. Bể anh hùng của Trần Khiêm Hoa cực kỳ sâu, để vị trí phụ trợ lưu lại cuối cùng. Cứ như vậy, bọn họ có thể chờ sau khi đội hình của Thiên Hoàn được xác định mới chọn một phụ trợ khắc chế lại. S5 của băng hồn lấy ra phụ trợ, băng hoàng. Một khắc phụ trợ này xuất hiện trường lại lần nữa phát ra tiếng thét chói tai. Anh hùng tạo nên tên tuổi số 1 của Trần Khiêm Hoa, đã từng dùng một OT định trụ 5 người đối diện, phối hợp với đồng đội đoàn diệt toàn bộ đối thủ, là phụ trợ thuần hệ khống chế. Hai vị BLV càng thêm kích động, băng hồn là cầm hệ thống song băng khống chế. Phụ trợ, băng hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đặt ngục giam hàn băng vừa có thể nhốt đối diện lại vừa có thể đóng băng, mít. Nữ thần băng xương, có kỹ năng V kép cũng có thể đông lạnh đối thủ, đây là hệ thống song băng. Nếu có thể liên tiếp khống chế mà nói, một đợt combat là có thể đánh băng đối thủ. Hệ thống song băng, băng xương nữ thần và băng hoàng là đội hình khống chế toàn đội, rất khảo nghiệm độ ăn ý giữa đồng đội. Loại đội hình này mạnh nhất chính là 5 người giao tranh tổng. Khống chế khiến đối diện căn bản không thể động đậy, chỉ cần phụ trợ thả chiêu khống chế tốt, mít kịp thời trồng thêm khống chế, top, dừng, xạ thủ phối hợp tấn công là có thể trong một thời gian ngắn khiến đối thủ bị giảm quân số. Đội hình của hai bên ở ván này một bên thiên về giai đoạn trước, một bên lại thiên về giai đoạn sau, phần thắng khoảng 50-50. Nếu thiên hoàn ở giai đoạn trước không thể nắm giữ tiết tấu, để băng hồn phát dục. Giao tranh ở giai đoạn sau khống chế của đối diện quá nhiều sẽ rất khó đánh thắng. Đúng vậy, nhưng ninja, vực sâu chúa tể, đều là anh hùng cực kỳ linh hoạt. Nếu thiên hoàn có thể thành lập đủ ưu thế trước khi băng hồn ôm đoàn giao tranh thì băng hồn muốn đột phá cũng rất khó. Chúng ta cùng nhau tiến vào ván quyết đấu thứ hai thiên hoàn versus băng hồn. Tiểu vĩ tắt đi âm thanh BLV hiện trường, trêu chọc nói. Thấy đối diện lôi ra hệ thống song băng. Tên nhóc sợ chết tiểu tinh tinh kia đã nhanh chóng đổi kỹ năng thành. Thanh tẩy, tiểu bạch của chúng ta vẫn là rất cứng đầu nha, vẫn mang tóc biến như cũ. Trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra một loạt làn đạn, cậu ấy vẫn luôn cứng đầu như vậy đó. Tuyển thủ Omega đầu sắt nhất thế giới, người khác mang tóc biến là để chạy trốn, cậu ấy mang tóc biến là để giết người. Dương Dương khẳng định đang nghĩ, song băng. Trước khi ngươi đóng băng được ta thì ta giết ngươi trước mấy người đã có khi nào gặp cậu ấy dùng pháp sư dồn sát thương mà không mang theo tốc biến chưa? Đối thủ nhiều kỹ năng khống chế như vậy mà Diệp Thiếu Dương vẫn dám mang theo tốc biến, xác thật là cũng đủ. Đầu sắt, cậu ấy không sợ bị giết chết sao? Hay là nói, cậu ấy có niềm tin có thể di chuyển vị trí tránh né được hết những khống chế đó? Huấn luyện viên Trần của Kinh Chập nhìn đến đây tâm tình phức tạp, bộ hệ thống. Thường kim thuật sĩ. Này của thiên hoàn hoàn toàn khác với kinh chập, bọn họ vậy mà lại dùng thường kim thuật sĩ, phối hợp với chúa tể vực sâu, và ninja, Tạ Viễn khen ngợi, sửa như vậy thật ra càng phù hợp với phong cách của thiên hoàn hơn. Thiên hoàn là dẫn dắt tiết tấu dựa vào mít và rừng, mà kinh chập chúng ta là song chủ lực, trung tâm không giống nhau. Phương Chính Thanh gật đầu nói, sửa như vậy đúng thật càng thích hợp với bọn họ hơn, xem hiệu quả thực chiến đi. Thi đấu bắt đầu, sau khi Khúc Giang làm tốt tầm nhìn bảo hộ ở đường dưới liền nuôi thả một mình Trình Tinh tự đi phát dục, hắn ra đường giữa cùng Diệp Thiếu Sương dọn lính, dọn xong lính, hai người lại cùng nhau đi tới khu vực rừng giúp chỉ sóc. Phụ trợ mở trận đều sẽ lên đá quý, hiệu quả của trang bị này là chia kinh nghiệm và kinh tế cùng các đồng đội ở gần, cho dù hắn đi theo chỉ sóc và Diệp Thiếu Sương. Ba người cùng nhau đánh rừng thì kinh nghiệm của hắn cũng sẽ không quá bị tụt lại phía sau. Bùa xanh đầu tiên chỉ sóc trực tiếp nhường cho Diệp Thiếu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tổ đội có hiệu suất dọn quái cực nhanh, cứ cách vài giây trên người chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương đều sẽ toát lên ánh sáng tăng vàng. BLV ở hiện trường nhìn đến đây, không khỏi nói. Ba người tổ đội cùng đánh rừng có thể tối ưu hóa tác dụng của thưởng kim thuật sĩ. Nhất, hắn có thể gia tăng vàng cho đồng đội phụ cận, mít và rừng đều có thể được tăng thêm vàng. Hơn nữa, tốc độ ba người cùng nhau đánh rừng là tất nhanh. Bùa xanh đầu tiên nhường cho mít, Sóc Nguyệt giữ lại trừng trị, tới đường giữa đoạt con cua đường sông đầu tiên. Sóc Nguyệt đi đến nửa khu vực rừng dưới, SP tiếp tục dọn lính cùng mít. Đây là đấu pháp trung phụ liên thủ chiếm tuyến quyền, sau đó nhanh chóng du tẩu sao. Tuyến quyền cũng chính là quyền ưu tiên xử lý đường lính. Đặc biệt là vị trí đường giữa này, ai dọn xong lính trước người đó liền có thể đi mở giao tranh trước hoặc đi ganh các đường khác. Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang cùng nhau dọn lính, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong đường lính. Khi hai người đánh xong một đợt lính thì nữ thần băng xương đối diện vẫn còn ba con lính chưa đánh xong. Cứ như vậy, Thiên Hoàn liền có thể đoạt tiết tấu, Mí và phụ trợ đi sang đường khác làm chút chuyện. Miết băng hồn đau đầu nói, đường giữa biến mất, Trần Khiêm Hoa lập tức nói, lui, quả nhiên, Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang cùng nhau đi tới đường dưới. Hai người cũng chưa lên cấp 6, chưa thể giết người, chỉ là lộ cái mặt tạo chút áp lực tâm lý cho ngươi mà thôi. Đường dưới tuy răng băng hồn 2v1, nhưng bởi vì miết của Thiên Hoàn vẫn luôn ưu tiên xử lý xong đường lính, tùy thời đều có thể xuống ganh, cho nên đường dưới của băng hồn cũng không dám tiến quá cao. Miễn cho bị vòng sau bao vây ngược. Ở đường giữa trước khi băng xương nữ thần đến cấp 6 thì tốc độ đẩy đường sẽ chậm hơn. Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang cùng nhau dọn lính tất nhiên nhanh hơn hắn rất nhiều. Hai người dọn xong lính liền xuống đường dưới. Liên tục hai lần lộ mặt ở đường dưới khiến xạ thủ băng hồn bị bắt ngồi trông dưới trụ. Không dám ngoi đầu, tránh cho bị giết chết. Rừng của băng hồn đã hơn cấp 5 một nửa. Chỉ sóc bỏ bìa xanh đầu tiên, cướp được con cua đường sông. Trước mắt đang cấp 5. Nhưng mít Diệp Thiếu Dương ấy vậy mà đã cấp 6. Hai vị BLV nhìn thấy trên người chúa tể vực sâu bốc lên ánh sáng thăng cấp, không thể tin được mà liếc nhau. Rừng chưa lên cấp 6 nhưng mít đã lên cấp 6 trước rồi sao? Lần phân phối tài nguyên này của Thiên Hoàn có chút kỳ quái a. Bùa xanh đầu tiên nhường cho mít, kinh nghiệm của nửa rừng trên cũng nhường cho đường giữa. Liệt Dương mỗi lần ganh đường dưới đều là thời điểm đường dưới có lính. Ngoài mặt thì là chi viện, trên thực tế là tới cọ kinh nghiệm đi. Không sai, cậu ấy cọ một nửa kinh nghiệm rừng và hai đợt lính tại đường dưới. Mít của Thiên Hoàn là người đầu tiên lên cấp 6 ở toàn trường, còn nhanh hơn so với rừng đối diện. Đây là hình thức phân phối kinh tế hoàn toàn mới của Thiên Hoàn. Giai đoạn trước đều là mít mang tiết tấu. Mít băng hồn nhìn thấy trên người Diệp Thiếu Dương bốc lên ánh sáng thăng cấp, lập tức cảnh báo. Mít đã lên cấp 6. Trần Khiêm Hoa không khỏi hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng và xạ thủ của Thiên Hoàn đều phân biệt nhường ra một bộ phận kinh tế cho đường giữa. Giúp Mít là người đầu tiên đạt cấp 6. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương vẫn luôn khống chế được tuyến quyền ở đường giữa. Lần du tẩu bắt người này nhất định phải cẩn thận. Chúa tể vực sâu lên cấp 6 là có năng lực tăng trụ giết người. Trần Khiêm Hoa nhìn bản đồ nhỏ, lập tức nói. Cậu ta tới đường dưới. Lui về, Diệp Thiếu Dương vừa rồi mang theo phụ trợ liên tục lượn lờ ở đường dưới 2-3 lần. Trần Khiêm Hoa bố trí tầm nhìn ở nửa rừng dưới rất tốt, mắt cắm ở bụi cỏ đường sông, vừa lúc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương mai phục trong cỏ. Đường dưới băng hồn nhanh chóng dọn xong lính, trực tiếp về nhà. Đúng lúc này, lão Tần ở đường trên đột nhiên tung kỹ năng V kép tỏa định, định trụ top. Công tước hút máu, tại chỗ, công tước hút máu sửng sốt một chút. ngay sau đó liền thấy ba bóng đen nháy mắt từ bụi cỏ vụt ra, tốc độ cực nhanh chồng đầy đánh dấu màu đen ở trên người hắn. Thao, cậu ta không phải là ở đường dưới sao? Top băng hồn nháy mắt bị đánh cho tàn máu, vội vàng tốc biến chạy trốn. Nhưng Khúc Giang từ bụi cỏ phía dưới vòng qua, một bức tường vàng ngăn lại, thân ảnh. Chúa tể vượt sông, theo sát qua, tung một kỹ năng quy thu đi đầu người top đối diện. First Blood, lần bắt người này làm băng hồn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tiểu Vĩ nhịn không được khen, Tiểu Bạch đánh rất thông minh. Vừa rồi chúa tể vực sâu cố ý bại lộ tầm nhìn tại đường sông phía dưới, tạo hiểu lần cho đối diện. Nhưng đừng quên, chúa tể vực sâu có thể hoán đổi vị trí với cái bóng của mình. Cái bóng của hắn hướng lên đường trên, sau khi lộ tầm nhìn hắn liền hoán đổi, phối hợp với đồng đội trực tiếp giết chết công tước hút máu. Diệp Thiếu Dương là một đường giữa có kinh nghiệm phong phú, thủ thuật che mắt, giả tầm nhìn, mấy kiểu như vậy chơi đến quá thuận tay. Người cảm thấy cậu ta xuống đường dưới, cậu ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở đường trên, chơi mít chẳng những phải chú ý thao tác kỹ xảo mà còn phải đáng đòn tâm lý với đối thủ. Lần giả bộ đi đường dưới nhưng thực tế lại đi chi viện đường trên này giúp chúa tể vực sâu dẫn đầu phát huy tối ưu ưu thế khi đạt đến cấp 6 trước. Bọn họ chẳng những giết chết top đối phương còn đoạt đi con cua đường sông trên, đánh rớt 20. Lượng máu trụ phòng ngự đường trên, rừng băng hồn lúc này cũng đến cấp 6. Nhanh chóng chạy đến đường dưới chi viện, ở đường dưới băng hồn 3-1, Trình Tinh rất nguy hiểm. Nhưng Trình Tinh đã sớm dọn xong lính trực tiếp về nhà, không cho đối diện có cơ hội giết hắn. Trần Khiêm Hoa nói, đánh Tiểu Long, Diệp Thiếu Dương, Khúc Giang, Lão Tần ba người đều ở đường trên, không kịp chi viện Tiểu Long. Ba người băng nhanh chóng giết được rồng, xem như vãn hồi được một chút thế cục. Nhưng Chi Sóc cũng không phải ăn chay, Thiếu Dương lên đường trên. Hắn liền vẫn luôn lưu lại gần đường dưới, âm thầm quan sát hướng đi của băng hồn. Thời điểm đối diện ăn xong rồng, muốn lui, Chỉ Sóc vừa lúc đến cấp 6. Ninja, có thể ẩn thân trong thời gian ngắn khiến đối diện không thấy được vị trí của hắn. Chỉ Sóc canh giữ ở đường lui phía sau của đối diện, ẩn thân, vòng sau đánh bất ngờ, đâm sau lưng. Xạ thủ băng hồn không kịp phản ứng đã bị Chỉ Sóc phóng một bộ chiêu liên tiếp giết lên bảng đếm số. Trần Khiêm Hoa mở ra bảng cục diện nhìn một chút kinh tế hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì băng hồn kịp thời ăn rồng nên kinh tế đoàn đội chỉ thua khoảng 800 vàng. Điểm chênh lệch này không tính là lớn. Nhưng so kinh tế cá nhân thì Diệp Thiếu Dương đã nhiều hơn mít của băng hồn 400 vàng. Chỉ Sóc nhiều hơn rừng của băng hồn 100 vàng. Các vị trí khác cơ bản là ngang nhau. Nói cách khác, hai điểm béo bở nhất của Thiên Hoàn vẫn như cũ là trung giã. Nếu không thể xử lý tốt Liệt Dương mà nói, đừng nói giai đoạn trước không chống đỡ được, giai đoạn sau cũng cực kỳ khó khăn. Trần Khiêm Hoa bình tĩnh nói, đừng nóng vội, mọi người dọn lính trước, chú ý đừng ra khỏi trụ. Chờ xạ thủ lên trang bị có thể đánh giao tranh tổng, chúng ta sẽ mở combat ở đường giữa, giết Liệt Dương trước, không thể để cậu ta cứ tiếp tục phát dục như vậy nữa. Băng hồn bắt đầu kéo tiết tấu, Trần Khiêm Hoa đánh giá đại cục rất tốt. Hắn mắt nhìn bốn đường, tai nghe tám hướng, khống chế toàn bộ tầm nhìn ở đường dưới không một kẽ hở. Trước khi Diệp Thiếu Dương xuống đường dưới bắt người hắn liền sẽ bảo hộ xạ thủ bỏ chạy khiến cậu không thể tìm thấy cơ hội. Ở đường trên, sau khi top băng hồn bị giết một lần cũng học được chơi hèn, trốn dưới trụ không chịu ra. Một khi đường giữa biến mất hắn thậm chí sẽ trốn đến trụ trong. Diệp Thiếu Dương liên tục du tẩu hai lần lên đường trên nhưng không thể bắt được cơ hội. Nhưng chỗ tốt là top đối diện luôn trốn thẳng đến trụ trong, chun phòng ngự bị mài đến chỉ còn một chấm máu. Diệp Thiếu Dương nói, Lão Tần tăng trụ, chúng ta nhổ cái trụ này đi. Đường trên không có lính, Tần Nhất Trúc lao đến dưới trụ phòng ngự đỡ sát thương. Diệp Thiếu Dương đứng ở xa phổ công, đẩy rớt trụ phòng ngự, ba người lại đi cướp đoạt tài nguyên khu vực rừng đối diện. Ván này là mít mang tiết tấu, bởi vậy đổi thành Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Chỉ Sóc trong khoảng thời gian này cũng đang vùi đầu phát dục, dần dần, chênh lệch kinh tế của hắn và rừng đối diện càng kéo càng lớn, bởi vì con cua đường sông bị hắn ăn sạch toàn bộ, rừng đối diện một con cũng không cướp được. Băng hồn ăn được con Tiểu Long đầu tiên, những con Âu đều là Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương cùng nhau phòng thủ, băng hồn cũng không thể tùy tiện mở giao tranh, rồng liền đặt ở đó, hai bên ai cũng chưa động. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 12 vẫn là ở giai đoạn trước. Đường trên của băng hồn mất một trụ phòng ngự, trụ đường dưới và đường giữa vẫn đầy móng. Nhưng Diệp Thiếu Dương không ngừng đoạt tuyến quyền ở đường giữa, dù tàu qua lại cọ kinh nghiệm, hơn nữa khúc giang. Phụ trợ tăng vàng, vẫn luôn đi theo cậu, hiện tại trang bị của cậu đã dẫn trước đối diện một kiện trang bị hoàn chỉnh. Chúa tể vực sâu, lên pháp trượng bạo liệt, đây là trang bị trung tâm số 1 của chúa tể vực sâu. Sau khi đánh dấu bạo phá sẽ tạo thành một lần sát thương phép bạo kích, giúp tăng lực tấn công cho đánh dấu của chúa tể vực sâu. Diệp Thiếu Dương quyết đoán nói, lão Tần đẩy lính đường trên, những người khác cùng nhau cường đẩy đường dưới. Kinh tế của xạ thủ băng hồn cũng không kém Tiểu Tinh, nhưng lại kém xa so với Diệp Thiếu Dương. Trang bị công tốc mấu chốt của phong chi tinh linh, còn thiếu 300 vàng mới có thể lên xong. Muốn bắt người mà còn chưa lên xong trang bị này thì không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tần lợi dụng ưu thế trụ ngoài của băng hồn đã bị đẩy, nhanh chóng mang lính tới gần trụ trong, kiềm chế lại top đối diện, khiến đối phương bắt buộc phải thủ tháp mà không thể tham gia combat. Mặt khác, bốn người thiên hoàn nhanh chóng tập kết tại đường dưới. Trụ đường trên của băng hồn đã rớt, nếu lại rớt trụ đường dưới, vậy sẽ hoàn toàn lâm vào thế bị động, rất khó kéo dài tới giai đoạn sau. Trần Khiêm Hoa quyết đoán nói, thủ trụ dưới, mít nhanh chóng tới, trực tiếp đứng dưới trụ mở ulti hàn băng phong bạo. Bão tuyết phạm vi lớn của nữ thần băng xương, có tốc độ dọn lính cực kỳ nhanh, một cái ulti liền đánh cho cả đoàn lính thành một chấm máu. Phong chi tinh linh, nhanh chóng bắn tỉa dọn xong lính trước, nhưng người dọn xong lính, thiên hoàn sẽ không dám lên nữa sao? Thiên hoàn là đầu sắt đó nha, đặc biệt là Diệp Thiếu Dương, tăng trụ cường sát, thao tác cơ bản của pháp sư dồn sát thương ấy mà. Diệp Thiếu Dương pinh tiến công, tôi lên, vừa dứt lời, cậu liền ở cự ly xa bỗng nhiên tốc biến qua, mang theo 3 cái bóng, hoán đổi vị trí với cái bóng, tốc độ cực nhanh đã trồng 7 tầng đánh dấu lên người hàng phía sau của đối diện. Tiểu Vĩ đùa nói, tốc độ tay này của Tiểu Bạch chắc không phải là quái vật xúc tu chứ. Lần đánh dấu vừa rồi, hẳn là QWQWI liên tiếp đánh ra, đảng tay tàn xin đừng bắt trước. Trần Khiêm Hoa nhìn thấy Liệt Xương vậy mà lại tốc biến đến dưới trụ, lập tức mở ulti để phong bế cậu. Ulti, ngục giam hàn băng, của băng hoàng là một nhà lao băng có tính phạm vi, có thể vừa nhốt lại vừa đóng băng toàn bộ tướng địch trong phạm vi, chỉ cần hắn có thể đóng băng được Diệp Thiếu Dương, đồng đội nữ thần băng xương đánh thêm một chiêu khống chế, Diệp Thiếu Dương chắc chắn phải chết. Là một phụ trợ có cái nhìn tốt nhất, Trần Khiêm Hoa chơi rất tốt phụ trợ loại hình khống chế. Phóng ulti cực kỳ chuẩn, chẳng những đóng băng được chúa tể vực sâu, còn có thể nhốt lại cả 3 cái bóng. Diệp Thiếu Dương cứng đầu tốc biến mở giao tranh, kết quả chính là bị đông cứng ở dưới trụ, lượng máu rớt xuống ào ào. Nhưng xạ thủ của băng hồn bị cậu tốc biến tới đánh một bộ chiêu thức bùng nổ, lúc này cũng chỉ còn một chấm máu. Lấy mạng đổi mạng, kinh tế của Liệt Dương là cao nhất toàn trường, đổi với xạ thủ đối diện thì hơi thiệt a. Người xem chính là nghĩ như vậy, ngay sau đó liền thấy chỉ sóc đang ngủ đông ở xa đột nhiên xuất động. Kỹ năng, ảnh độn, của ninja có thể gia tốc, ẩn thân trong thời gian ngắn, cũng có thể đổi vị trí với phân thân của chính mình. Chỉ sóc tốc độ nhanh chóng đột ngột tiến đến, vòng sau một chiêu bạo kích, trực tiếp thu đi đầu người của xạ thủ băng hồn đang muốn lui lại. Diệp Thiếu Dương bị đông cứng ở dưới trụ chỉ còn một chấm máu, rừng của băng hồn thả một kỹ năng quy thu đi mạng Diệp Thiếu Dương. Nhưng chỉ sóc không có ai quản a, hệ thống song băng của người, mấy cái kỹ năng đóng băng toàn bộ đều đi khống chế Diệp Thiếu Dương có giá trị thù hận lớn nhất, chỉ sóc ở dưới trụ điên cuồng mà thu hoạch, song đao hoa máu của ninja, vùng ra, trong nháy mắt đã giết chết nữ thần băng xương. Rừng muốn lui, khúc giang dựng lên một tường vàng ngăn bọn họ lại, đồng vàng như mưa đầy trời mà nện xuống. Trình Tinh trốn ở phía sau mở ra ulti hút máu điên cuồng bắn tỉa, trong nháy mắt cũng đánh cho rừng băng hồn tàn phế. Chỉ sóc lại một đao bổ xuống, một giây giết chết rừng đối diện. Chipper Q, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tăng trụ lấy Chipper Q này quả thực không giảng đạo lý với người mà. BLV ở hiện trường kích động nói, Liệt Dương cứng đầu mở giao tranh thật ra là muốn lừa đi kỹ năng của đối diện. Không sai, chúa tể vực sâu, có thể ở cự ly xa tốc biến tới mở giao tranh. Là người có kinh tế cao nhất toàn trường, cậu ấy tốc biến đến dưới trụ, cực cường sát xạ thủ, băng hồn tất nhiên sẽ khống chế được, nhanh chóng giết chết cậu ấy. Cứ như vậy đã giải phóng Sóc Nguyệt, khống chế đóng băng của đối diện diện đã dùng hết lên người và cái bóng của Chúa Tể vượt sâu, hoàn cảnh tấn công của ninja trở nên quá thuận lợi. Đúng vậy, Liệt Dương cũng không phải mở giao tranh một cách ngốc nghếch. Cậu ấy giúp Sóc Nguyệt chống đỡ sát thương từ trụ phòng ngự, lừa đi kỹ năng khống chế của đối diện. Sau đó ngã xuống, đem chiến trường giao cho đồng đội mà mình tín nhiệm nhất. Ván này, Thiên Hoàn nhìn qua là hệ thống trung hạch, phụ trợ vẫn luôn đi cùng Mít, kinh tế của Mít cao nhất toàn trường, thường xuyên du tẩu kéo tiết tấu. Nhưng đừng quên, rừng, ninja, cũng là một thích khách có năng lực thu hoạch. Bạn tôi chúng nó không gọi đây là thu hoạch, chúng nó gọi đây là liếm. Cứ đấy anh làm hết rồi chú vào liếm nốt đi. Chỉ đội vẫn luôn vùi đầu phát dục, điên cuồng đoạt cua đồng, lăn thành quả cầu tuyết, kinh tế bất chi bất giác đã cực kỳ cao. Lực chú ý của băng hồn luôn nằm trên người Liệt Dương, tuy rằng giết chết Liệt Dương nhưng lại để Sóc Nguyệt một hơi bắt lấy chiếc bờ kiêu. Lần một đổi ba này, Thiên Hoàn thành cây kiếm máu rồi a, trong lòng Trần Khiêm Hoa bất đắc dĩ. Kỳ thật, vừa rồi băng hồn thả liên tiếp khống chế rất tốt, nhanh chóng giết chết Diệp Thiếu Dương. Nhưng Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc phối hợp lại càng tốt hơn, Chỉ Sóc chờ đối diện thả xong khống chế đóng băng mới đột nhiên tham chiến. Bốn người Thiên Hoàn đều máu giấy, không có đỡ đòn vậy phải có một người đi kháng sát thương chứ. Phụ trợ Khúc Giang Phụ không có năng lực mở giao tranh, xạ thủ Trình Tinh khẳng định phải đứng ở xa tấn công, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương ai đi mở giao tranh kháng sát thương đây. Khẳng định là Diệp Thiếu Dương có giá trị thù hận lớn hơn, càng dễ hấp dẫn hỏa lực hơn a. Hai người nháy mắt đạt được ăn ý, Diệp Thiếu Dương quyết đoán đi lên tự bán mình, giao hết toàn bộ kỹ năng bùng nổ, an tâm chờ chết. Cậu đánh cho đối diện tàn phế để Chỉ Sóc tới thu hoạch. Chỉ Sóc cả nửa ngày đều vùi đầu phát dục, đương nhiên sẽ không làm cậu thất vọng. Tiểu Vĩ cảm khái nói, kinh tế của Tiểu Bạch cao nhất toàn trường nên chịu chết quyết đoán tốc biến qua bán mình. Cậu ấy thi đấu thật sự rất cứng rắn a. Đương nhiên, chỉ đội cũng không cô phụ sự tín nhiệm đó. Trung giã liên kết của Thiên Hoàn thật quá châu bò. Tổ hợp Nhật Nguyệt của Thiên Hoàn YYDS. YYDS, The Sen, Long Duen The Sen, mãi mãi là thần, siêu thích phong cách đầu sắt ngang bướng này của Tiểu Bạch hát. Quá soái, chết cũng phải chết một cách đẹp trai, nghiền áp kinh tế ha. Một lần lao đến này Chúa Tể vực sâu đánh cho toàn đội đối diện tàn phế. Bộ đội hình thường kim thuật sĩ này tốt vượt mức quy định rồi đó. Hôm nay vực sâu Chúa Tể tuy rằng không chói mắt như trận xuất đạo bắt lấy mega kiêu kia, nhưng dẫn dắt tiết tấu cực tốt, một tuyển thủ biểu hiện có ưu tú hay không cũng không phải dựa vào số mạng hạ gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần giao tranh vừa rồi, Diệp Thiếu Dương một mạng cũng không giết được, có thể nói là do cậu ấy đánh cùi bắp không? Là cậu chủ động tốc biến qua kháng sát thương, tạo cơ hội thu hoạch cho đồng đội, một đợt đánh cho băng hồn phải lên bảng. Kinh tế của Thiên Hoàn vốn dĩ đã chiếm ưu thế, sau khi giết được chiếc bờ kiêu, Chỉ Sóc lại trở thành kinh tế cao nhất toàn trường. Đến, hai người các ngươi thay phiên làm cái vị trí số một này đi. Rừng Thiên Hoàn dẫn trước đối diện một kiện trang bị hoàn chỉnh, Mít cũng dẫn trước một kiện. Băng hồn rất mạnh khi đánh đoàn chiến, nhưng dưới tình huống thua trang bị nhiều như vậy quá khó để lật ngược tình thế. Trần Khiêm Hoa chỉ huy các đồng đội cùng nhau đánh đột phá ở đường giữa, lại bị Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương tìm được cơ hội một giây giết chết xạ thủ. Mà ở đường trên, Lão Tần đẩy đường kiềm chế, rất nhanh đã đẩy đến trụ trong, hoàn cảnh đường lính của băng hồn rất xấu, không thể không lui về thủ cao điểm. Thiên Hoàn bắt đầu điên cuồng lăn thành quả cầu tuyết, đánh đại long, đẩy cao điểm. Lão Tần tung một khống chế tầm trung, Khúc Giang thả xuống cơn mưa tiền vàng, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc liên thủ đột ngột tiến đến, Trình Tinh điên cuồng bắn chun, băng hồn bảo vệ được một đường, lại không thủ được cả ba đường. Thi đấu kết thúc ở phút thứ 20, quả nhiên giống với số liệu mà tổ huấn luyện viên đã thống kê. Chiến đội băng hồn này, ưu điểm và khuyết điểm đều cực kỳ rõ ràng. Bọn họ đánh ở giai đoạn sau rất lợi hại, giao tranh tổng rất khó đánh thắng. Nhưng khi đối tuyến ở giai đoạn trước dễ trụ không nổi. Thời điểm băng hồn đánh với Bắc Mục đã bại lộ cái khuyết điểm này, hôm nay đánh với Thiên Hoàn, đồng dạng không thể trụ được giai đoạn trước. Trong lòng Trần Khiêm Hoa thực ra cũng rất rõ ràng, thực lực cá nhân của đội viên băng hồn còn cần tăng lên. Bắc Mục có đường trên và đường dưới cấp thế giới, Thiên Hoàn có trung giã liên kết đáng sợ, Băng Hồn chỉ dựa vào phụ trợ chỉ huy đánh đoàn. Đối tuyến kỳ thật nếu bị đánh bạo mà nói không đợi được đến giai đoạn sau đã gặp gió lớn. Huấn luyện viên Lâm ở hậu đài nhìn đến đây, vui mừng nở nụ cười. Ba trận thắng liên tiếp, đánh với Hỏa Văn và Băng Hồn đều là 2-0, có được 2 điểm trận thắng. Chúng ta ở mùa giải này sẽ an ổn mà tiến vào tổ người thắng. Khó được thấy huấn luyện viên kích động như vậy, các đội viên đội 2 cũng hưng phấn mà ôm thành một đoàn. Lâm Phong nhìn gương mặt tươi cười của Diệp Thiếu Dương trên màn hình lớn, tâm tình rất phức tạp. Vị tuyển thủ Thiếu Dương này, chẳng những chơi tốt đường giữa, càng làm cho người khác kinh ngạc chính là tư duy chiến thuật của cậu ấy cũng xuất sắc như vậy. Thường Kim thuật sĩ phối với chúa tể vực sâu, giai đoạn trước nhanh chóng du tẩu dẫn dắt tiết tấu. Đây là đội hình phiên bản cải tiến do Diệp Thiếu Dương nghĩ ra, cực kỳ thích hợp với Thiên Hoàn. Bởi vì, chúa tể vực sâu, bản thân Diệp Thiếu Dương đã rất thuần thục, các đồng đội cũng biết phải phối hợp với cậu như thế nào, cho nên, Thiên Hoàn trong thời gian một tuần ngắn ngủn đã luyện thành thục bộ hệ thống này, khi mang lên sân thi đấu hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Chúa tể vực sâu, ở ván này không phải là pháp sư dồn sát thương đánh lén giết người, mà là điểm mang tiết tấu mở giao tranh của Thiên Hoàn, cách chương.